đại trưởng môn cũng thật quá đề cao tại hạ. Thiết Độc Hành bỗng chầm chạp nhìn vào mặt Hạng Chân, có vẻ áy náy nói: Nghe nói Hạng lão đệ đã thọ thương phải không? Hạng Chân thản nhiên cười: Không đáng kể, tại hạ hãy còn chịu đựng được. Thiết Độc Hành khẽ thở dài: Kha đại hiệp cũng thọ thương khá trầm trọng, Thiết mỗ thật hết sức áy náy, tai nạn ấy hoàn toàn vì Vô Song phái. Hạng Chân lắc đầu: Đại trưởng môn hà tất bận tâm, kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ, vậy thôi. Thiết Độc Hành buông tay Hạng Chân ra, quay sang Uất Chỉ Hàn Ba nói: Đã công hãm Báo Hổ Trang, Hắc Thụ Đảng và Xích Sam đội toàn bộ đã bị tiêu diệt, tất cả bọn đầu lĩnh cũng đều táng mạng, nghe nói bên này cũng toàn thắng lợi phải không? Uất Chỉ Hàn Ba gật đầu: Vâng, đầu sỏ Như Ý Phủ, Hắc Nhiệm Công Hồng Song Lãng đã đền tội, cao thủ thuộc hạ Như Ý Phủ 8 chết 1 tẩu thoát, Đại Đao Giáo 6 tên giáo đầu 5 chết 1 bị bắt, Thất Hà Hội Tam Đương Gia của Trấn Bán Thiên Trương Hoàn cũng đã sanh cầm, tất cả đại động mộc hết thầy đều đã bỏ mạng, lão nhị và lão tứ trong tòa Luyện Tứ Tuyệt đều đã tán mạng, Trần Hồng Thất Tuyệt cũng không một ai sống sót. Thanh Tổng Sơn Trang, ngoài hai tên đầu sỏ Cơ Đại Mộc và Nạc Chư đã đền tội, Hắc Vân Tiên Triệu Xuân cũng đã bị bắt giữ, và em gái của lão đại Nghiêm Trương ở trong tòa Luyện Tứ Tuyệt là Nghiêm Tiệp cũng đã bị sanh cầm. Thiết Độc Hành trầm ngâm một lát, đoạn nói: Lão tam ba sổng thứ trong tòa Luyện Tứ Tuyệt đã phơi xác tại Đại Hà Trấn, lão đại Thảo Hải Long Nghiêm Trương cũng đã bị bắt sống, hiện đang giam giữ tại Đại Hà Trấn. Sáu tên giáo đầu của Đại Đao Giáo thì có hai tên đã chết sau trận chiến tại Hà Thạch Giản, còn lại bốn tên đều chết tại đây. Đã giải Trương Hoàn đến đây chưa? Vô Kiết xen lời: Trương Hoàn chưa được giải đến, giáo đầu La Thân thuộc hạng Chữ Hoàng của Đại Đao Giáo và Triệu Xuân của Thanh Tổng Sơn Trang thì đang giam giữ tại đây. Thiết Độc Hành như chợt nhớ ra, lại hỏi: Lão đại Thiết Chỉ Phi Hồng Thái Tổn ở trong Trường Hồng Thất Tuyệt có một nghĩa nữ võ công khá cao, đã bắt được chưa? Vu Kiết cùng Uất Chỉ Hàn Ba đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói: Chưa. Thiết Độc Hành thở dài: Ta chỉ là một cô bé non nớt, có lẽ cũng là giữ nhiều lành ít. Hàng Chân cười tiếp lời: Nàng ta chưa chết đâu, có lẽ hiện đang ở một nơi mà Tân Kiên huynh cũng đã biết. Tân Kiên giật mình sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hạng Chân, ấp úng nói: Hạng sư thúc, đệ tử đâu có biết cô gái ấy ở đâu. Hạng Chân mỉm cười thấp giọng: Tân huynh nhất định có biết. Tân Kiên cuống lên: Hạng sư thúc, đệ tử quả tình. Hạng Chân vỗ vai y tiếp lời: Tân huynh đừng vội, khi nãy Tân huynh có nói có phát hiện một căm hận ở Kim Bình Điện, dưới hầm ấy có mấy tử thi cả nam lẫn nữ phải không? Tân Kiên ngơ ngác gật đầu đáp: Dạ vâng. Hạng Chân nói tiếp: Tại hạ nghĩ thi thể nghĩa nữ trưởng môn nhân phái Trường Hồng nhất định là đang ở đó, họ chẳng còn nơi nào khác để an trí nàng ta nữa đâu. Thiết Độc Hành ngạc nhiên hỏi: Hàng lão đệ sao lại bảo cái gọi là tử thi, chẳng lẽ nàng ta chưa chết sao? Hạng Chân gật đầu, tóm lược kể lại sự việc đã gặp gỡ và điểm huyệt Mai Nhị, sau đó chàng mỉm cười nói tiếp: Đại trưởng môn nói không sai, cô gái ấy quả thật rất thật thà chất phát, cho nên tài hà cũng chẳng nỡ làm hại nàng ta, mà chỉ dùng thủ pháp khiến nàng ta qua khỏi kiếp nạn này thôi. Sau đó người của Trường Hồng phái và Như Ý Phổ nhất định đã tìm gặp nàng ta, nhưng không biết thủ pháp bế khí độc môn của tài hạ nên nghĩ rằng nàng ta đã chết. Trong cơn bi phấn, hắn đã khiêng thi hài nàng ta ra khỏi tiễn huyệt, tạm thời đặt trong địa huyệt dưới Kim Bình Điện. Và những tử thi đặt trong địa huyệt ấy hắn không phải là những nhân vật tầm thường, nên tài hạ đã suy đoán trong số đó nhất định có Mai Nhụy. Thiết Độc Hành vỗ tay cười: Hàng lão đệ làm như vậy thật hợp ý với Thiết Mô, kẻ đối địch với ta là Trường Hồng Thất Tuyệt, nếu xử quyết luôn cả nghiên nữ của Thái Tôn thì quả cũng là quá tàn nhẫn. Quay sang Uất Chỉ Hàn Ba nói tiếp: Uất Chỉ sư đệ, lát nữa hãy phái người đến địa huyệt kia khiêng nàng ta ra. Uất Chỉ Hàn Ba gật đầu và hỏi: Đại sư huynh đã bắt được Khang Ngọc Đức rồi phải không? Thiết Độc Hành trở tay ra sau: Ở phía sau kia, suýt nữa thì hắn đã bị Trường Tôn Kỳ giết chết, cũng may là bổn tọa đến kịp. Bây giờ Xích Đầm Tứ Kiệt đứng nghiêm sau lưng của Thiết Độc Hành đã đi sang, đội Thiết Kỵ đi theo cùng. Khi họ quay lại thì có kiểm giữ một người áo tím, thân hình vạm vỡ, song toàn thân bê bết máu, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch và bơ phờ. Ngũ quan y hết sức đoan chính, tướng mạo tuấn nhã, nếu không phải là trong hoàn cảnh bi đát thế này, hẳn y là một người phong độ phi phàm.

hái khoan. Hai tiếng hái khoan tuy ngắn ngủi, song có sức mạnh như tảng đá ngàn cân. Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc, không một người lên tiếng. Tất cả đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Hạng Trần, lòng hết sức hồi hộp. Thiết Độc Hành cũng rất lấy làm lạ, đưa mắt nhìn Hạng Trần nói: Hạng lão đệ. Hạng Trần đưa mắt nhìn Khang Ngọc Đức và sáu cao thủ vô song phái đã ra đến cửa đại sảnh, quay người lại nói: Đại trưởng môn, Khang Ngọc Đức là một người xấu xa gian ác phải không? Thiết Độc Hành biết câu hỏi của Hạng Trần có ngụ ý, nén lòng gật đầu nói: Đúng vậy. Hạng Trần hàm xúc nói tiếp: Nhưng y lại thật lòng hết ra yêu lệnh ái. Thiết Độc Hành ngớ người: Hạng lão đệ, con gái của Thiết Mỗ tuy hư đốn, nhưng quyết không lấy tên khốn khiếp Khang Ngọc Đức làm chồng. Hạng Trần gật đầu: Vâng, thế nhưng tục ngữ có câu, một gái không thờ hai chồng. Đại trưởng môn, lệnh ái có thể kết hôn với người đàn ông khác một lần nữa không? Thiết Độc Hành ngớ người: Việc ấy thì... Hạng Trần tiếp lời: Cuộc chiến tại Bỉ Thạch Sơn, Khang Ngọc Đức tuy thuộc một trong tam kỳ của Hắc Thủ Đảng, là một nhân vật chủ yếu và cũng do y mà ra. Nhưng tài hạ chưa từng thấy y ra mặt đối địch với vô song phái. Điều này Kim Đại Tôn Chủ Vệ Tự Môn có thể xác nhận. Phi Dực Kim Dực ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói: Không sai, quả đúng như lời Hạng lão đệ đã nói. Hạng Trần nói tiếp: Sau đó chúng ta lại chiến đấu liên miên với các bang phái liên minh với Như Ý Phủ, song Khang Ngọc Đức vẫn không hề tham dự trong hàng ngũ chống đối. Điều này tất cả mọi người hiện diện ở đây đều đã hiểu rõ. Trong đại sảnh không một người lên tiếng phản ứng, vậy có nghĩa là đã mặc nhiên thừa nhận. Hồi lâu, Thiết Độc Hành mới trầm giọng nói: Lúc ở Bão Hổ Trang, Khang Ngọc Đức có ra tay đối địch với bổn phái. Hạng Trần lắc đầu: Đành rằng vậy, nhưng Khang Ngọc Đức là một trong tam kỳ của Hắc Thủ Đảng, đến giai đoạn cuối cùng mà còn chưa chịu đứng ra đối kháng thì thật là quá thâm tệ. Mặc dù y đã ra tay đối địch với quý phái ở trong cuộc chiến đấu sau cùng tại Bão Hổ Trang, nhưng y có sát thương một người nào không? Cả đại sảnh yên lặng. Lát sau Hạng Trần lại nói tiếp: Để chứng minh một điều, từ đầu chí cuối Khang Ngọc Đức chưa từng sát hại một người nào có vô song phái. Nói cách khác, y đã cố gắng tránh đối địch với quý phái. Thiết Độc Hành hít sâu vào một hơi, trầm giọng: Hạng lão đệ có cao kiến gì, xin hãy nói thẳng ra đi. Hạng Trần giọng dè dặt: Tuy Khang Ngọc Đức tha thiết yêu lệnh ái và không hề đối địch với quý phái, song y vẫn phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh vừa qua và việc dụ dỗ lệnh ái bỏ trốn đi. Tuy nhiên, vì việc chung thân của lệnh ái và Khang Ngọc Đức đã có lòng nhân nhượng, theo tại hạ thì... Thiết Độc Hành bực tức ngắt lời: Buông tha cho hắn hay sao? Hạng Trần mỉm cười: Tội chết có thể khỏi, nhưng tội sống khó dung tha. Thiết Độc Hành thắc mắc: Tội sống làm thế nào không thể tha được, xin Hạng lão đệ hãy nói ra đi. Hạng Trần im lặng một hồi, đoạn lại mở mắt ra nói: Vùng quan ngoại hẳn có rất nhiều chỗ cần đến sức lao động, hãy phạt Khang Ngọc Đức làm việc cực nhọc trong 15 để chuộc tội, đồng thời cũng để mài giũa tâm tính của y và tạo cơ hội cho y ăn năn hối cải. Thiết Độc Hành lắc đầu: Vậy thì nhẹ quá, và hôn sự giữa tên khốn khiếp ấy và ả tiện tỷ Thiết nương nương cũng chẳng thể nào kể được. Hạng Trần nghiêm giọng: Vâng, trên hình thức chúng ta không thể nào thừa nhận, nhưng trên thực tế thì hai người đã là vợ chồng với nhau, không thể nào từ chối được. Do đó, chúng ta đã không thừa nhận chuyện hôn nhân của họ, mà lại phải giải quyết ổn thỏa về cuộc đời của lệnh ái. Trong trường hợp khó có thể lưỡng toàn như vậy, chúng ta đành phải tìm một giải pháp tương đối hợp lý. Mặc dù giải pháp ấy có phần miễn cưỡng, song cũng đành chịu vậy thôi. Ngừng chốc lát, đoạn nói tiếp: Theo tài hạ nghĩ, với 10 năm khổ dịch để trừng phạt Khang Ngọc Đức, trong thời gian ấy, nếu y thật sự biết ăn năn hối cải, vậy chứng tỏ bản tính của y vốn không phải sắc sược. Lúc ấy, trưởng môn hãy tuyên bố xá tội cho Khang Ngọc Đức, rồi sau đó tái chủ trì hôn sự giữa lệnh ái và y. Tây môn trưởng ngọ cũng liền phụ họa: Đại trưởng môn, hiện thật sự đã quá rõ ràng. Thứ nhất, lệnh ái với Khang Ngọc Đức thật sự đã là vợ chồng. Nói cách khác, cuộc hôn nhân này đã có được thừa nhận hay không thì lệnh ái cũng khó có thể tái giá. Thứ hai, Khang Ngọc Đức từ đầu chí cuối đều có thái độ nhịn nhục cầu an, chưa từng đích thân đối phó với quý phái, và y cũng thành tâm thật dạ đối xử tốt với lệnh ái, xét ra cũng đáng được khoan thứ. Thứ ba, tội lỗi đã quyến rũ lệnh ái bỏ nhà trốn đi và khơi dậy quan qua không thể chối bỏ được. Song qua những nguyên nhân đã kể trên thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì phải xử phạt 10 năm khổ dịch. Sau 10 năm nếu y biết ăn năn hối cải thì đại trưởng môn có thể thành toàn cho hai người. Ý kiến này của Hạng huynh quả là vẹn cả hai bên. Thiết Độc Hành ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói: tâm ý của nhị vị chẳng ngoài muốn thành toàn cho ả tiện tỷ Thiết nương nương, nhưng chỉ sợ thiên tiểu tử họ Càng không quên được mối huyết thù giữa bổn phái và hắc thủ đẳng, giữ lại mầm họa thật là một việc làm không sáng suốt. Hạng Chân cười nhẹ: theo tại hạ thì nhất định y sẽ quên được thôi. Thiết Độc Hành ngạc nhiên nói: vậy nghĩa là sao? Hạng Chân liếc mắt nhìn Khang Ngọc Đức, chậm rãi nói: tình cảm hết sức là kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi tâm tính của một cá nhân. Chẳng hạn như trong cuộc chiến vừa qua, chính Khang Ngọc Đức là người gây ra cớ sự, lẽ ra y phải đi đầu mới đúng, vậy mà y không hề ra mặt. Theo tài hạng nghĩ, đó không phải vì y quá nhút nhát, mà là do ảnh hưởng của lệnh ái, đúng không? Thiết Nương Nương nước mắt giàn giụa, gật mạnh đầu. Hạng Chân mỉm cười nói tiếp: lúc bấy giờ Khang Ngọc Đức hẳn đã tiên liệu được kết quả của cuộc chiến, trong lúc tình hình gay go mà y có thể nhẫn nhịn được bởi tình cảm của lệnh ái. Vậy thì mối hận thù trong lòng y sau này nhất định sẽ tiêu tan dưới tình yêu chân thành của lệnh ái. Bằng không, át y sẽ thân bại danh liệt, sẽ mất hết tất cả. Khang Ngọc Đức không phải là kẻ khờ dại. Hẳn y biết so sánh giữa một bên là cuộc đời yên ấm và một bên là đau khổ chết chóc, y sẽ lựa chọn bên nào. Tài hạ tin rằng câu trả lời của y chắc chắn sẽ giống như câu trả lời của chúng ta. Hạng Chân nhấn mạnh giọng nói tiếp: do đó đại trưởng môn đừng lo, Khang Ngọc Đức sẽ nuôi hận trong lòng, thời gian và tình cảm rồi đây sẽ xóa bỏ tất cả. Có một điều tài hà cũng biết mình nói quá sớm, nhưng tài hà cũng phải nói ra trước đây. Xin chúc đại trưởng môn lại có được một người con gái dịu hiền hiếu thảo và một chàng rể đã thay lòng đổi dạng, hiểu rõ lễ nghĩa. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.